hành ba pháp. Mắt mở ra nhìn xuống về phía trước. Nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn ra hết mức ở hai bên. Rõ biết ở trước mặt. Rõ biết ở trước mặt, tuyệt đối không nhắm mắt. Mở mắt, nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên. Rõ biết ở trước mặt. Tiếp theo là quý vị để ý hơi thở. Trở về hơi thở. Cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở ba chỗ. Chóp mũi, lồng ngực và bụng. Cảm nhận sự động chuyển của ba chỗ: chóp mũi, lồng ngực và hơi thở. Chóp mũi, lồng ngực và bụng. Hơi thở đang chuyển động ở ba chỗ. Cảm nhận. Sau đó quý vị mở bung cái cảm giác từ hơi thở đó, mở ra. Cảm nhận đỉnh đầu, mặt, hai vai, hai tay, bàn tay, mình, mông, chân, bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào, làm cho thân tâm yên tĩnh. Thở ra, làm cho thân tâm yên tĩnh. Thở vào, làm cho thân tâm lắng dịu. Thở ra, lắng dịu thân tâm. Thở vào, thân tâm lắng dịu. Cảm nhận. Thở ra, lắng dịu thân tâm. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Trong nội tâm của mình tỉnh giác, rõ biết. Rõ biết trước mắt. Trở về hơi thở, cảm nhận cảm giác toàn thân. Rồi sau cùng là nội tâm tỉnh giác. Thở vào thật là an tịnh. Thở ra thật là nhẹ nhàng. Thở vào lắng dịu. Thở ra lắng dịu. Thở vào, cảm nhận được niềm vui. Thở ra, cảm nhận được niềm vui. Thật là vui, thật là an lạc, thật là thanh tịnh trong giây phút này. Hơi thở đã bắt đầu nhẹ, nhẹ dần. Cảm giác đã bắt đầu nhẹ, nhẹ dần. Tâm bắt đầu nhẹ, nhẹ dần. Toàn thân đều được an tịnh, đều được lắng dịu, đều được thấm nhuần trong cảm giác hỷ lạc ngay trong giây phút hiện tại. mỉm cười lên, mỉm nhẹ lên, mỉm nhẹ lên, mỉm lên, mỉm nhẹ lên. Cảm nhận sự hỷ lạc. Cảm nhận sự an tịnh, mỉm cười nhẹ lên, mỉm lên, mỉm lên, mỉm cười lên. Thở vào cảm nhận hỷ lạc. Thở ra cảm nhận sự an tịnh. Mỉm cười lên, mỉm cười lên, mỉm lên, cười lên. Hạnh phúc thay, chúng ta đã trút bỏ được những thế sự. Hạnh phúc thay, giờ này chúng ta đã trút bỏ được những phiền toái của cuộc đời. Hạnh phúc thay, giờ này tất cả mọi hệ lụy chúng ta đã quăng nó ở ngoài cổng chùa rồi. Thật là vui sướng thay, thân tâm an tịnh như thế này, nhẹ nhàng như thế này. Chúng ta đã lìa hết tất cả những tham muốn về tài sắc, những cái dục lạc ở thế gian. Chúng ta đã lìa khỏi những cái dục thấp hèn. Giờ này chúng ta đang có một cái niềm tịnh lạc, hoan hỷ. Mỉm lên, cười lên, mỉm cười nhẹ lên. Thở vào, thở ra. Cảm nhận hỷ lạc. Để cho cái niềm hỷ lạc đó nó thấm nhuần từ đỉnh đầu, thấm xuống tới hai gò má. Để cho cái hỷ lạc nó thấm xuống hai vai, nó lan tỏa ra, lan tỏa xuống tới bụng. Mỉm cười lên, để cho cái hỷ lạc nó lan tỏa xuống, lan tỏa xuống tới hai chân, hai ống chân, lan tỏa xuống bàn chân, xuống lòng bàn chân. Thật là hạnh phúc thay, thật là vui sướng thay. Để cho cái hỷ lạc nó lan tỏa ra người gần bên cạnh của mình. Lan tỏa ra, lan tỏa ra, lan tỏa ra hết giảng đường này. Để cho cái hỷ lạc nó lan tỏa rộng ra hết chùa Bửu Liên, lan tỏa hết phường 25. Lan tỏa cái hỷ lạc nó mỉm cười lên, mỉm cười lên. Quán chiếu, quán tưởng cái hỷ lạc nó lan tỏa về tới nhà mình, lan tỏa tới ông xã mình, tới bà xã của mình, tới cha mẹ của mình. Lan tỏa cái niềm hỷ lạc đó tới những người thân thương nhất của mình. Lan tỏa tới đâu thì mọi người đó đều thấm nhuần cái hỷ lạc của mình đến đó. Trang trải ra, mở rộng ra, mỉm cười lên. Rồi cái hỷ lạc đó lan tỏa hết bao nhiêu quận huyện ở thành phố rồi. Lan tỏa hết không gian, lan tỏa hết đông, tây, nam, bắc, trên, dưới. Lan tỏa hết bản đồ hình chữ S của nước Việt Nam. Lan tỏa ra, lan tỏa ra, rộng ra, biến mãn khắp không gian. Mỉm cười lên, mỉm cười lên. Sao quý vị có quán được không? Nãy giờ có quán tưởng được không? Có thấy hỷ lạc không? Đó là quý vị đang thực tập hỷ vô lượng tâm. Quý vị đang thực tập, Minh Thành đưa cho quý vị vào cái quán, quán tưởng. Đó là cái định tứ vô lượng tâm. Đó gọi là hỷ vô lượng tâm. Quý vị phải nghe theo cái lời hướng dẫn, quý vị làm y theo thì quý vị mới vào cái định được. Còn nếu lúc đó mà quý vị không tác ý á, tác ý là mình theo cái lời nói đó, đó như thế nào mình làm y theo vậy đó, thì mình sẽ vào cái định của hỷ vô lượng tâm. Cái người tu tập thuần thục có thể trú trong cái định này là suốt ngày luôn, mỉm cười hoài, an lạc hoài vậy đó. Muốn an lạc là an lạc, muốn dừng lại là dừng lại. Nhưng mà ở trong Phật pháp không có cái môn khổ vô lượng tâm. Nhưng mà cái người phàm phu á, không có học Phật pháp đó, chính họ làm cho cái khổ của họ nó trở thành vô lượng. Quý vị có thấy cái điều này không? Họ họ cứ để cho cái khổ đó nó thấm nhừng, nó mở rộng ra và họ chìm sống ở trong đó. Phật không có dạy cái đó, mà mình đi theo cái đó là mình khổ. Quý vị nhớ ba pháp hồi nãy không? Về nhà có thực tập không? Ba pháp là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Về nhà có thực tập không? Hồi nãy có thực tập không? Quý vị nhớ cái này rất là quan trọng. Phải dùng cái từ là rất, rất, rất quan trọng. Nếu quý vị thực hành được cái này á, là quý vị sẽ mở cái cánh cửa của cái kho tàng châu báu của chánh pháp. Ba cái pháp hồi nãy Minh Thành hướng dẫn quý vị lúc ban đầu đó, chút xíu Minh Thành sẽ nói tại sao mà mở kho tàng. Ai nói lại, thứ nhất là gì? Rõ biết trước mặt. Thứ hai, cảm giác toàn thân, từ cái hơi thở mà mình cảm giác toàn thân. Cái thứ ba, nội tâm tỉnh giác. Nhớ kỹ ba cái này, không phải là lúc mình vô ngồi mình mới thực tập, mà bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi nói, khi nín, lúc nào quý vị cũng rõ biết trước mặt. Nhớ nha, rõ biết trước mặt, quý vị nhìn phía trước mà không bám vào một điểm nào hết, mà quý vị mở rộng cái tầm nhìn hết mức ra hai bên nè. Cho nên cái nhìn của quý vị rất là rộng, rất là rõ, rất là sáng tỏ. Và nhớ trong cái khi ngồi niệm Phật và ngồi thiền, tuyệt đối không nhắm mắt. Tại vì mình nhắm mắt á, là một chút xíu á, là nó đi. Thứ nhất là nó mờ mờ, mình nhắm lại là bắt đầu nó tối thui rồi. Thấy chưa? Mà tối thui là vô minh. Mà lờ đờ á, là si. Rồi xong rồi nó vào cái trạng thái hôn trầm. Hôn trầm á, là nó chìm vô cái chỗ mờ mờ tâm tối. Rồi nó tiến vô nữa là ngủ gục, là nó rồi xong rồi. Thì vậy cái thời ngồi niệm Phật, thời ngồi thiền của mình á, vô ích, không có lợi ích, không có giá trị gì hết á, uổng công. Cái đó là mình đang ngồi để nuôi dưỡng si mê và vô minh, chứ không phải ngồi thiền, không phải niệm Phật. Ngồi lại là bắt đầu mình nhắm vô cái mình thở mấy hơi, rồi ngồi là không biết cái gì nữa hết. Một là mình hôn trầm, mình si mê, tâm tối. Hai là mình loạn tưởng. Quý vị thì thấy rõ không? Là mở hồi là bắt đầu bao nhiêu cái hình bóng nó hiện ra, hết cái hình này, hết cái bóng kia liên tục vậy đó. Thì cái đó là vọng tưởng. Vọng tưởng hôn trầm, si mê, vô minh không, cái đó sao gọi là thiền? Sao mà gọi là tĩnh tâm niệm Phật? Cho nên tuyệt đối không nhắm mắt. Nhớ kỹ. Chừng nào chứng A-la-hán quả rồi lúc đó mới nhắm mắt được. Ở đây có ai chứng A-la-hán quả không? Giơ tay coi. Cho nên tuyệt đối không nhắm mắt. Thà, ở đây mình nói cái câu mà tới cái mức cuối cùng á, thà là vọng tưởng chứ đừng để hôn trầm. Vọng tưởng mà mình còn biết, mình biết lúc đó là nó đang vọng tưởng, thì mình vẫn là tỉnh táo, tỉnh giác. Còn cái hôn trầm mình có biết không? Không có biết. Nó si, nó vô minh. Mà mình tu là mình đi tới cái trí huệ, mà mình ngồi với vô minh, thì quý vị nghĩ là nó hoàn toàn. Cho nên mình tu hoài không có tiến bộ là vậy đó. Nhớ kỹ. À, cho nên rõ biết trước mặt rất là hay. Mà tại sao mình không trú vô một điểm? Bởi vì mình trú vô một điểm hồi đó là bắt đầu con mắt của mình mỏi, hoặc là mình sẽ tưởng tượng. Ví dụ mình nhịn hồi với làm nhà, cái nó ra cái con mèo, con chuột, nó ra con quạ, nó ra con rắn, nó ra tùm lum con hết, có không? Có để ý không? Mình trú vô một điểm là hồi cái đó nó tưởng. Cho nên không trú vô một điểm, không trú vô một điểm, nhìn chung hết vậy nè, nhìn sáng tỏ trước mắt, mở rộng hết mức hai bên ra, thì lúc đó đó cái thấy của mình, cái nhãn thức của mình á, nó trong sáng, nó tỏ rõ lắm. Cái biết rõ ở nơi mắt của mình á, nó rõ lắm. Cho nên quý vị nhớ cái pháp tu của Đức Phật á, là trí huệ, là cái nào nó cũng sáng tỏ hết á, không có cái nào được mờ hết á, cái nào nó cũng tỏ hết á. Mà vừa lờ mờ là mình phải đẩy cái lờ mờ nó ra liền, đẩy nó ra, đẩy ra, đánh đuổi nó ra, không cho nó ở trong tâm mình. Ngồi lờ mờ như vậy thì thôi đi ngủ chứ hơn đấy, phải không? Giờ mình đang buôn bán hay mình đang coi tiệm mà mình lờ đờ lờ mờ thì sao? Coi tiệm vàng, tiệm một xoàn, Mà lúc đó mình lờ mờ thì sao? À. Rồi mình đang bán tạp hóa, mấy cái đồ toàn mắc tiền, không siêu thị ha. À, hay là những cái chỗ mình bán những cái hàng cao cấp á, mà lúc đó mình lờ mờ thì sao? Mình đang nói chuyện với mà đối tác làm ăn mối lớn bên nước ngoài mà lại mình ngồi hồi cái rồi sao có làm ăn được không? Như vậy thì những cái làm ăn buôn bán á, tính toán mà mình còn phải tỉnh táo, tập trung, sáng tỏ. Thì cái lúc tu mà mình mù mịt như vậy thì cái tu mình cho nên không có tiến bộ từ trước đến nay là vậy đó. Để ý cái này thiệt là kỹ, phải minh mẫn, phải sáng suốt, phải tinh anh. Trong cái giờ mình ngồi thiền, trong cái giờ mình niệm Phật, phải thật là tinh anh, thật là sáng tỏ. Nó sáng tỏ hơn cái sáng tỏ bình thường ở ngoài nữa mới được. Thế mình bây giờ mình kiểm toán lại cái sự tu tập của mình từ trước tới giờ nè. Bắt chân lên, lên trước bàn Phật, lên chánh điện, bắt lên ngồi. Nhìn cái mặt họ có nó sệ xuống, hai gò má nó sệ xuống. Xong rồi họ nó đổi cái tướng, lúc đầu thì ngồi thẳng rồi ngon lành lắm, họ có nó sụm xuống vậy. Xong họ cái mặt nó sệ xuống. Xong họ cái đầu nó gục xuống. Cái tướng này là cái tướng của khổ, cái tướng của mê, cái tướng của si, cái tướng của vô minh, chứ đâu phải là cái tướng của chánh niệm và tỉnh giác. Thế mình tu cái kiểu đó bởi vì mình tu 100 năm không có được hiệu quả gì hết á. Cho nên cái này mình phải nhớ, nhớ lặp lại một lần cuối, rõ biết trước mặt. Cái thứ hai á, cảm nhận cái cảm giác toàn thân. Nhưng mà quý vị nhớ là, quý vị nhớ là đầu tiên á, là quý vị theo cái hơi thở, theo cái hơi thở. Minh Thành sẽ giải thích tại sao mình làm cái này cho quý vị biết. Đầu tiên mình phải theo cái hơi thở, mình coi cái hơi thở nó vô ra coi làm sao. Mình coi nó hơi thở nó vô, nó ra, vô ra. Thì mình để ý một hồi mình sẽ thấy là nó động cho cái chóp mũi nè. Cái hơi thở của mình nó gió đó, dao động chỗ chóp mũi, cái hồi mình nhìn kỹ nó thấy dao động ở lồng ngực. Phải không? Cái hơi thở mình á, à, nó dao động ở chỗ phổi nè. Rồi mình để ý kỹ nữa đó, thì bụng mình nó phồng xẹp. Thì như vậy ba cái chỗ mà mình thấy rõ nhất khi mà cái hơi thở nó động chuyển vào ra đó là chóp mũi, lồng ngực và bụng. Thì lúc đó mình phải nhìn cho ra cái chỗ động chuyển đó. Thì mình nhìn kỹ, mình thấy hơi thở vô mình biết hơi thở vô, hơi thở ra mình biết hơi thở ra. Rõ ràng thì sau đó mình sẽ thấy cái hơi thở nó động chuyển ở ba chỗ, chóp mũi, lồng ngực và cái bụng. Thì khi mình thấy rõ như vậy rồi đó thì bắt đầu á mình làm sao? Mình mở bung cái cảm giác của ba chỗ đó ra cho nó lan tỏa ra. Lúc đầu nó chỉ có đây, đây và bụng thôi. Thì bây giờ mình mở cái cảm giác ra, từ cái chỗ này mình mở ra, mở ra lên tới đỉnh đầu, mở ra hết cái gương mặt của mình để mình cảm nhận. À, tức là mình cảm nhận cái cảm giác của toàn thể cái đầu và cái mặt của mình. Kế đó mình cảm nhận cái cảm giác hai vai, cái từ từ mình lan tỏa xuống hai cái cánh tay, dài dài ra cái tới hai cái bàn tay. Mình cảm nhận đó, cảm nhận cái cảm giác. Và sau đó cái mình cảm nhận cái cảm giác từ lồng ngực nó mở rộng ra, mở rộng ra hết cái bụng, hết cái thân. Rồi xong rồi tới mông, rồi tới hai cái chân, à, hai bắp vế, rồi tới hai ống chân, rồi dài xuống tới hai bàn chân, rồi hai gót chân. Thì cái lúc mình phải cảm nhận hết cái cảm giác toàn thân của mình. Cảm giác toàn thân thì quý vị á, quý vị làm như vậy đó, cái tâm của quý vị lúc đó đó nó sẽ rất là sáng tỏ ở nơi tự thân của quý vị. Nó rõ hết ở trong thân thể của mình. Còn nếu như á mà mình chỉ có cái hơi thở không á, hoặc là mình chỉ có cái câu niệm Phật không á, thì cái biết của mình nó nhỏ lắm. Cái biết mình nó rất là nhỏ. Nó chỉ có cái hơi thở thì mấy cái khác nó không biết. Đó, hoặc là cứ biết cái câu niệm Phật thôi thì cái đó nó nhỏ. Cái pháp đó nó nhỏ, nó không có là cái pháp toàn thể. Mà cái pháp này là Đức Phật dạy mình cảm giác toàn thân, là cái biết của mình á nó trở thành toàn diện ở trong thân của mình. Rồi bây giờ Minh Thành mới giải thích cho quý vị tại sao Đức Phật dạy mình cảm giác toàn thân. Phải biết tại sao và mục đích của nó là cái gì, tại sao mình phải làm như vậy. Bây giờ quý vị nói mình là Phật tử, mình tu theo Phật, là cái mục đích của mình đó là nhiếp phục tham sân si, phải không? Mình trị cái ba cái tên rắn độc tham sân si, mình muốn đó là dẹp cái tham sân si, phải chưa? Cái mục đích của người tu. Mà bây giờ mình thành hỏi quý vị chứ tham sân si nó ở đâu? Ở đâu? Có người nói trong thân, có người nói trong tâm, có người nói trong ý, ai nói gì khác? Trong đầu, có cô nói trong đầu, có cô nói bản chất của con người. Bản chất con người là như vậy, là con người là con người vĩnh viễn, con người đâu có giác ngộ thành thánh nhân được, chưa có ai đoạt giải hết. Nếu mà quý vị không biết được cái chỗ ở của phiền não đó, cái chỗ ở của tham sân si, thì quý vị không thể nào nhiếp phục được nó hết, không thể nào trị được nó hết. Bây giờ mình nói mình đi đánh giặc mà không biết giặc ở đâu thì sao đánh, phải chưa? Mình nói chung không được, phải chỉ rõ chỗ nào. Bây giờ mà leo lên taxi mình kêu chở tôi đây đi, chở tôi đi đây đi, tham taxi không hỏi đây là đâu, ở trong quận Bình Thạnh, không quận Bình Thạnh, quận Bình Thạnh mà chỗ nào? Nó phường 25 á, phường 25 nó lớn cỡ nào mà giờ phường 25 này là sao? Số nào? Nó cái khoảng số 200 á, nó không được. 200 mà khoảng trong cái dòng số 200 nó không được, phải chính xác số mấy? 250. Xu viết Nghệ Tỉnh. Phường 25. Quận Bình Thạnh phải nói rõ chứ. Thì cũng vậy, bây giờ mình đi nó mình đi dẹp phiền não mà mình không biết phiền não ở đâu hết thì sao dẹp? Tới bây giờ quý vị lờ mờ quý vị không biết à, bây giờ cái tham sân si nó ở đâu rồi sao? Nó ở trong cảm giác. Mình thành chỉ để cho quý vị coi. Cho nên tại sao mình thực tập cái cảm giác toàn thân Đức Phật dạy mình đó. Quý vị thấy cái lúc mà mình nổi nóng lên á, thì cái cảm giác mình nó có khác không? Thấy chưa? Bắt đầu thấy rõ chưa? Nó có chỗ khi mình nổi nóng lên á, thì nếu mà quý vị để ý kỹ á, thì từ cái chỗ này nó phát ra nè. Đây là cái chỗ trung ương, trung tâm, trung khu. Đây là cái chỗ trung tâm à, thì quý vị để ý đó, khi mà nóng lên á, thì đây nó nóng, đầu nó nóng. Dễ thấy nhất là ở đây nè. Mà khi mà nổi giận lên một cái là chỗ này nó nóng lên. Nó nóng là bắt đầu nó lan tỏa ra. Lan tỏa ra, đầu mình nóng, mặt mình nóng, hai lỗ tai mình nóng, ửng đỏ lên à, rồi bắt đầu nó chạy ra nguyên toàn thân của mình. Cái cảm giác nóng bức đó tùy theo cái giận đó là giận ít hay là giận nhiều, hay là giận dữ dội. Nếu mà giận ít, bực mình ít, thì lúc đó là cái chỗ này nó nóng nóng ấm ấm thôi. À, mà nếu mà nó giận nhiều quá thì nó lên tới mặt, lên tới lỗ tai, phải không? Nếu mà giận dữ dội thì lúc đó nó thể là nó cả thân thể mình luôn, nó đốt cháy, lúc đó quả đại nó bốc lên. Đây mình thành kết hợp với tứ đại cho quý vị thấy. Quý vị nó thân tứ đại mà dòm đâu có thấy tứ đại gì đâu, phải không? À, cho nên quý vị phải quán chiếu quý vị mới thấy. Thì á, mình thành bây giờ đang chú trọng vô cái cảm giác thôi, để cho quý vị thấy rằng là tham sân si á, hay là vô minh, hay là cái chấp ngã vân vân của mình á, là nó trú ở trong cảm giác. Rồi bây giờ khi tham nổi lên, quý vị thấy cái cảm giác mình nó khác không? Cái tham nó nổi lên, cảm giác mình nó khác không? Có không? Có khác không? Nó thay đổi. Sợ nổi lên nó có thay đổi không? Có không? À, nhiều khi mình thành nằm chim bao, thấy lúc mình giận á, tự nhiên cái tiếng nó mệt lắm. Nói cái câu nó không ra, cái giọng mình đã đổi liền. Cho nên mình nghe cái tiếng điện thoại đó thì mình biết cái cảm giác của người đó đang là cảm giác gì. Nếu mà lúc đó họ giận á, thì mình thấy nó đổi giọng liền. Cái giọng, cái âm giọng nó bị thay đổi. Vì thấy rõ cái chỗ này không? Cái giọng nó thay đổi. Còn cái lúc mà nó vô tư nói chuyện bình thường, cho nên tại sao mình biết người đó đang giận? Từ trong cái cảm giác trong nó nung lên, nó đẩy lên, bắt đầu nó biểu hiện ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. À, cái cảm giác dục tham ở trong người mình khởi lên, nó cũng biến đổi. Mình thấy rất rõ, nếu mà để ý mình thấy cái cảm giác bây giờ đang có tham dục nó khởi lên, thì mình thấy nó biến đổi liền, nó biến động ở trong cái cảm giác toàn thân liền. Rồi cái cảm giác mà của si là quý vị thấy rõ lắm, vô minh si là cảm giác làm sao? Trì trì, trệ trệ, phải không? À, nó nặng xuống, nó co lại, nó nặng xuống. Cái cảm giác mà sắp sửa hôn trầm đó, bây giờ quý vị để ý nhìn nha. Lúc mà quý vị sắp sửa hôn trầm á, là bắt đầu nó trì trệ, nãy đó cái mặt nó xệ, hai má nó xệ xuống. Con người nó co rút lại, nó co lại, mặt nó xệ xuống, cái tâm này nó trì trệ. Nó trong một cái cảm giác nặng nề, trì trệ, co rút. Có lời cảm giác của si đó, của si á, của vô minh, của si mê đó. Cảm giác của tiêu cực, của thụ động á. Thụ động mà nó cái cảm giác của giải đãi, lười biếng, co rút. Nó không muốn hoạt động gì hết đó. Cho nên quý vị mà để ý thường cảm giác, quý vị sẽ thấy rõ cái bộ mặt của tham sân si. Cho nên ví dụ như bây giờ là 4 giờ sáng là thức dậy đặng mà tụng kinh ngồi thiền. Nhưng mà lúc đó mình thấy một cái cảm giác nó co rút. Nó co lại, nó chùm cái mền lên, nó co lại, mở máy lạnh nó chùm. Nó co rút lại, nó co lại. Nó gọi là khéo ăn no, khéo co thì ấm á, nó co lại. Và quý vị thấy rằng cái cảm giác của nó là nó lờ đờ, nó mờ mờ, nó trì trệ, thấy không? À, nó thụ động, nó tiêu cực. Nó không có muốn năng động, nó không có tỉnh táo sáng suốt. Đó là cái cảm giác của si, của vô minh. Này thấy được chưa? Thấy được căn cứ địa của phiền não chưa? Cho nên á, mình thường nhìn lại cái cảm giác toàn thân á, thì nó có một cái biến động thôi. Nó vừa có một cái mà nó gọi là nó manh nha đó, thì quý vị thấy được liền. Thấy được liền, và lúc đó quý vị sẽ có cái cách hóa giải. Chứ không phải thấy rồi là xong đâu. Không phải thấy được là xong. Cho nên mình nói, bây giờ tôi tham, tôi biết là tôi có tham. Tôi sân, tôi biết có sân. Nhưng mà biết xong rồi vào vô luôn. Phải không? Cái biết của mình nó không có đủ sức mạnh để nó chặn đứng lại. Do cái tập khí, cái thói quen quá mạnh mẽ, cho nên cái biết yếu đuối của mình á, cái biết của cái sự tỉnh thức và chánh niệm nó còn non á, nó không có đủ sức, gọi là thắng nó không ăn, nó tuột thắng, mà nó tuột thắng thường không quý vị? Sao xe mà để cho nó tuột thắng thường là sao? Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mình cần phải để ý nè, rất quan trọng trong sự tu tập mình nè. Và quý vị nhớ, bây giờ mình thành nó cho quý vị thực tập tại chỗ. Bây giờ quý vị nhớ nè, ba cái cảm giác. Nhớ nha, ba cảm giác, nói danh từ chuyên môn chữ Hán là lạc thọ, khổ thọ, và bất khổ bất lạc thọ. Là ba cái thọ đó, thọ là cảm, thọ là cảm giác đó. Thì bây giờ mình nói cho dễ hiểu, cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu và cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Thì bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị nhìn xuống, quý vị coi coi thân quý vị đang coi cảm giác gì. Hiện tại và trong ba cảm giác đó nó thuộc cảm giác gì. Rồi quý vị coi luôn coi, ngoài cái cảm giác đó ra quý vị nhìn lại tâm quý vị coi, coi có cái hình bóng gì trong tâm không. Muốn nhìn thấy rõ cái hình bóng thì quý vị phải nhắm mắt lại. Giờ quý vị nhắm mắt lại, nhắm mắt chút xíu. Quý vị coi thử coi trong tâm mình có cái hình bóng gì trong đó không. Coi thử coi có cái hình bóng gì không. Nhắm mắt lại nhìn kỹ, lắng tâm, nhìn kỹ. Coi hiện tại nó có cái hình bóng gì không. Rồi song song với cái hình bóng đó là có những lời nói thầm thầm đi theo cái hình bóng đó, tức là suy nghĩ. Cái hình bóng đó là tưởng, còn cái suy nghĩ đó là hành. Thì bây giờ quý vị coi kỹ lại ba cái. Một là cảm giác, hai là những cái hình bóng, coi có hình bóng gì. Ba là quý vị coi coi nó có nói cái gì giống không. Nó nói thầm thầm cái gì á. Nhắm mắt kỹ. Quý vị sẽ ngồi 5 phút để nhìn lại. Thứ nhất là cảm giác. Coi coi cảm giác gì. Dễ chịu, khó chịu hay là không dễ chịu, không khó chịu. Thứ hai là quý vị coi coi tưởng. Cái tưởng quẩn của mình, coi nó có hình bóng gì. Thứ ba là quý vị coi coi nó có những cái lời nói thầm gì, tức là hành quẩn đó. Hành quẩn đó, những cái lời nói thầm thầm, những cái suy nghĩ đó, coi có hình bóng gì. Rồi chút xíu quý vị sẽ nói lên, nhắm mắt lại, lắng tâm sâu, nhận rõ, nhìn kỹ lại nội tâm của mình. Coi coi nãy giờ trong 5 phút mình nhìn lại cái cảm giác, cái tưởng, cái hành là những cái hình bóng suy nghĩ, nội tâm mình nó có cái gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy và quý đại chúng. Trong 5 phút tỉnh giác của con thì con cảm thấy nhận biết là cái sắc thân của con á, thì con đang ngồi ở giảng đường, con đang hít thở một cái cảm giác thật là an lạc. Còn về tưởng của con á, thì con nhớ tới những người bạn của con. Thỉnh thoảng thì về chủ nhật tụi con hay rủ nhau đi thọ bát với là đi tu niệm Phật một ngày, thì con nhớ những người bạn đó, thì con không nghĩ là không biết bây giờ họ đang làm gì. Còn cái hành của con á, thì có một cái tiếng nói trong đầu á, nếu như mà mình rủ bạn mình đến đây, họ ngồi đây, họ nghe thầy giảng như vậy, không biết là họ có hiểu hay không. Tại vì những cách mà tu như vậy thì bạn con chưa có nghe bao giờ hết. Con nghĩ trong đầu không biết là họ ngồi đây rồi cái cảm giác họ như thế nào, họ có hiểu được hay không. Còn cái ý thức của con thì con biết là con đang ở đây và con đang rất là hoan hỷ. Và hôm nay thì thấy con gái con có dẫn theo những người bạn nữa, thì con cũng không hiểu là những các cháu nhỏ đó có hiểu được hay không. Dạ, con kính bạch thầy và kính bạch các chư tăng đang ở đây ạ. Ở nhà con cũng hay ngồi thiền. Và hôm nay thì ở đây con được hành 5 phút ngồi thiền thầy dạy bảo. Thì cái cảm giác của con chỉ thấy được cái cảm giác của con thôi. Hiện nay là con ngồi thiền thì con cảm thấy con rất là bình an, được ở trong chùa Biểu Liên. Và con hít thở thì con cảm giác toàn thân con giống như là hít vào thở ra, các tế bào của con nó cũng được thở theo. Và có một cái cảm giác là hôm nay cái bao tử tại sao nó lại nóng nóng. Thì con cũng bảo sao bao tử lại nóng thế. Và cũng nghĩ đến cái bao tử và hít vào thở ra một lúc thì thấy hết. Thấy cảm giác nhẹ nhõm đi. Còn tưởng thì con cũng không tưởng đến ai cả. Khi ngồi đây rồi con cắt hết, con chẳng tưởng đến ai cả. Con chỉ ngồi ở đây và tất cả thân tâm con đều ở đây. Có vậy thôi ạ. Thì khi mà mình thấy ổ bữa nay sao cái bao tử của mình nó làm sao á, thì cái câu nói mà cái bao tử của mình nó làm sao đó là gì quý vị biết không? Là hành. Là cái lời nói thầm ở trong tâm của mình á. Là hành quẩn đó. Cái lời nói thầm á là hành. Rồi á, nếu mà quý vị có học, quý vị có nhìn thấy cái hình ảnh của cái bao tử rồi đó, thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái hình của cái bao tử nó hiện ra là mờ. Thấy không? Nếu mà mình đã có học mà đã có nhìn thấy cái hình của cái bao tử rồi, thì lúc mình nghĩ tới đó thì cái hình bóng của cái bao tử nó sẽ hiện là mờ ra. Cái đó là gì? Tưởng. Tưởng là gì? Là hình bóng. Hành là lời nói thầm thầm, rất là dễ, đâu có gì đâu. Còn thọ là cái cảm giác á, dễ chịu là lạc thọ, là cảm giác dễ chịu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy. Con kính thưa quý Phật tử. Con nãy giờ con ngồi, con rất là mừng, rất là hồi hộp. Con mừng vì lần đầu tiên con được thầy dạy cho cái pháp hành. Con rất là vui sướng, con rất thoải mái, con cảm thấy rất nghỉ lạc được ngồi trong chùa Bửu Liên. Thứ nhất là con rất được vui vì được thầy, lần đầu tiên được thầy dạy cái pháp hành, con rất là vui, rồi con rất là hồi hộp. Con cũng có đang suy nghĩ là cố gắng thực hành tốt cái pháp hành của thầy. Và trong cái tư tưởng con đang nghĩ ở lúc ở nhà con thường nghe những bài pháp của thầy á, gần đây con vừa nghe cái bài pháp ba sự thật vĩ đại đó. Lúc con đang ngồi là con đang nghĩ những bài pháp của thầy. Con cảm thấy rất thoải mái, rất là an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, thưa các đại chúng, hôm nay ở đạo tràng chùa Bửu Liên con được thầy Thích Minh Thành hướng dẫn chúng con pháp hành lý thuyết và thực hành song song. Trong không khí của đạo tràng ngày hôm nay con thấy rất là yên lặng. Chưa có buổi pháp nào mà chỉ nghe lời thầy giảng, không khí trong lành, không một tiếng động. Phật tử chúng con rất là im ắng. Con cảm thấy an lạc và bình an. Con rõ biết hơi thở từ chóp mũi đến lồng ngực, buồng phổi và đến bụng và ngược lại theo tuần hoàn. Chứ không có cái buổi ngày hôm nay thì con cứ cảm tưởng như ngày qua ngày, giờ qua ngày là mình cứ hít thở tự nhiên chứ không cảm nhận rõ là như thế này. Và con sẽ mang cái pháp hành này về để hướng dẫn lại cho các con trong gia đình. Con thấy hôm nay cái điều này rất là hay. Con xin hết ạ. Hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, dạy cho các vị tỳ kheo là cái phương pháp quán chiếu năm uẩn. Nhưng mà để đi vào đó thì nó phải có những cái bước chuẩn bị. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ nắm cái căn bản ba pháp và cái cảm thọ thôi. Thì á, đầu tiên á, là quý vị nhớ ba cái pháp mà Minh Thành nhắc quý vị là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Nội tâm tỉnh giác tức là ở trong tâm của mình phải luôn luôn tỉnh táo, sáng tỏ để mình thấy rõ trước mắt, thấy rõ cái cảm giác của mình nó đang như thế nào. Đó gọi là nội tâm tỉnh giác. Tức là cái nội tâm mình lúc đó nó tỉnh, nó rõ, nó sáng, nó biết. Biết cái gì? Trước hết là biết được cái rõ biết trước mặt. Cái đó là biết được cái cảm giác toàn thân. Và kế đó nữa là trong tâm mình có tham hay là có sân, có cái gì đó mình phải biết. Đó gọi là nội tâm tỉnh giác. Thì ba cái phương pháp này đó, nếu mà quý vị thực tập á, ở đây á, là Minh Thành nói kỹ về cái cảm giác toàn thân. Thứ nhất quý vị thực tập á, Minh Thành sẽ nói từ cái nhỏ rồi tới cái lớn, cái giá trị của nó. Khi mà quý vị thực tập cái cảm giác toàn thân này đó thì quý vị sẽ tự là bác sĩ cho chính mình. Mình sẽ là bác sĩ cho chính mình. Tại sao? Những cái bệnh mà nó mới bắt đầu manh nha thì mình phát giác ra liền, phải không quý vị? Tại vì trong cảm giác mình thấy rất là rõ. Cho nên có nhiều người đó là bị đau cái cột sống hay là đau lưng hay đau cái vai, mà thấy đau đau chút thôi kệ bỏ qua, thấy đau chút là kệ bỏ qua rồi tới trường đi khám đó, thì lúc đó là không trị được, hoặc là nó tới cái trường hợp rất nặng. Còn bây giờ mình á, thực tập cảm giác toàn thân á, mình nó vừa có một cái biến đổi gì khác ở trong cái cảm giác là mình phát giác được liền. Rồi phát giác được liền á thì mình á, sẽ tự trị, hoặc là nó mình thấy là nó cần thiết thì mình đi đến bác sĩ hỗ trợ điều trị cho mình, thì nó sẽ chặn đứng được cái bệnh khi mới nảy mầm thôi, mới nảy mầm bệnh thôi. Đó là nói về cái phần vật chất, cơ thể vật chất, thể chất là nó sẽ tốt một cái điều đó. Rồi bây giờ nói về tinh thần á, thì nó nhiều cái lợi ích lắm, nói không có hết đâu, nhưng mà mình thành điểm một vài cái thôi. Nếu mà quý vị thường thường để ý cái cảm giác toàn thân của quý vị đó, mình sẽ bảo vệ được cái hạnh phúc của gia đình, mình sẽ giữ gìn được cái tình nghĩa của vợ chồng, mình sẽ có được cái sự gắn kết giữa bạn bè đồng nghiệp khi mình làm việc. Tại sao? Chẳng hạn như mình có một cái cảm giác khó chịu nó sanh khởi trong nội tâm, thì lúc đó cái ông xã ổng đi làm, ổng đi làm trễ, bình thường ổng về là 5-6 giờ, bữa nay 8 giờ ổng mới về, mà mình đang có cái chuyện mà bực mình khó chịu, làm mệt hay là trong mình muốn bệnh hay gì đó, mình biết mình đang có một cảm giác khó chịu. Và lúc đó cái ông xã ổng về, ổng lại phát ra một cái cảm giác khó chịu, những cái lời nói nó hơi gay gắt, mà ổng đi về trễ nữa, thì lúc đó nếu mà mình không có nhìn lại cảm giác thì sao? Thì cái cảm giác khó chịu mà nó gặp cái cảm giác khó chịu mà nó không có chịu khó, khó chịu mà nó gặp khó chịu mà nó không chịu khó, thì lúc đó sao? Rất dễ, phải không quý vị? Rất dễ. Nhưng mà bây giờ mình thường thực tập cảm giác cho nên mình biết mình đang có cảm giác khó chịu nha, phải đề phòng nha, phải cẩn thận nha, mình đang có một cảm giác khó chịu nè. Thì cái lúc mình đang có một cảm giác khó chịu đó, thứ nhất là mình có sự chánh niệm, có sự tỉnh thức, có sự làm chủ cảm xúc, làm chủ cảm giác và có sự cẩn thận đề phòng, thận trọng, phải không quý vị? Lúc trước mình đâu có để ý, mình đâu có nhìn đâu, mình nói vui thì thoải mái, còn nếu mình bực mình thì lúc đó mình bực mình mà gặp cái người mình bực nữa, mình bực mình mà gặp cái người mình bực, bực mình rồi mình bực, hai cái bực này nó gặp nhau nó bình phương lên, giờ nó bực rồi nó phực. Mà bây giờ mình có một cái sự mà làm chủ, có sự kiểm soát, có sự quản lý, có sự nhìn rõ, thì lúc đó mình có thể điều chỉnh được cái cảm giác, có thể quản lý được cái cảm xúc. Và Minh Thành chỉ cho quý vị cái cách mà chuyển hóa phiền não ở trong cái cảm giác luôn. Trong bài kinh Đoạn Tận á, này các tỳ kheo, có 3 cảm giác này, tức là 3 thọ. Cảm giác dễ chịu là lạc thọ, cảm giác khó chịu là khổ thọ, cảm giác không dễ chịu, không khó chịu. Này các tỳ kheo, tham tùy miên, đối với lạc thọ cần phải đoạn tận. Sân tùy miên, đối với khổ thọ cần phải đoạn tận. Vô minh tùy miên, đối với bất khổ bất lạc thọ cần phải đoạn tận. Thế nào gọi là tham tùy miên đối với lạc thọ? Một khi mà mình có một cái cảm giác thích thú, khoan khoái, vui sướng, dễ chịu, thì đi theo cái cảm giác đó là cái gì? Thí dụ như trưa nay nhà bếp đãi, thí dụ 7 món, canh chua bông súng, bắp cải, bắp chuối, gà xé phai, gà chay, phải không? Rồi cơm niêu, phải không? Rồi lại là bánh xèo, bún riêu, phở, coi như dài nguyên bàn vậy đó, 7-8 món vậy đó, tự chọn buffet luôn. Thì lúc đó, cái lúc đó mà mình á, trong khi mà mình có mắt mình nhìn thấy thôi, thì lúc đó mình có cái cảm giác gì? Cái này gọi là cái cảm giác do con mắt nó tiếp xúc mà nó sanh ra, gọi là thọ do nhãn xúc sanh. Tức là cái cảm thọ, cái cảm giác mà từ khi con mắt nó tiếp xúc với cái món ăn đó đó, phát sanh ra. Chỗ này mình phải để ý nè. Bây giờ mới có nghe thôi mà có người còn tươm tươm rồi đó, tươm tươm nước bọt rồi đó. Chứ đừng nói chi tới thấy nữa, mà đừng nói chi là đã thấy rồi, đã nghe rồi, mà đã ngửi rồi, mà đã nếm nữa, thì rồi dính dấu hết trơn à. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó đầy đủ hết, thì cái cảm giác dễ chịu, khoan khoái, thích thú đó, cái tham nó đi kèm theo. Tham nó đi kèm theo đó. Đây là Minh Thành chỉ cho quý vị thấy căn cứ địa của phiền não đây nè. Quý vị đừng có nghĩ tham là cái chuyện tình cảm nam nữ hay ăn cắp đồ này nọ kia mới là tham. Cái đó là cái phàm phu. Còn cái trí huệ của người tu á, là luôn luôn mình phải nhìn thấy lúc nào nó có mặt và lúc nào nó không có mặt. ở trong nội tâm của mình. Phải để ý. Cho nên khi mình ăn một cái món ngon, khi mình nghe một cái tiếng khen, ha, khi mình đang ở trong ngoài nóng, ở ngoài nóng là 38, 39 độ C, mình bước vô trong cái máy lạnh mà 23 độ C, tất cả những cái cảm giác mà dễ chịu, mà khoan khoái, mà thích thú, mà ngon miệng, mát mẻ này kia đó, đều có tham, dục và tham nó đi theo đó. Cho nên chữ tùy miên là gì? Tùy á là đi theo, chữ miên là miên man bất tận. Ghê chưa? Gọi là tham tùy miên. Tham nó đi theo, mà đi theo một cách miên man bất tận, gọi là tùy miên. Đức Phật dùng cái từ quý vị thấy khiếp không? Cái trí huệ Phật mới thấy được chứ. Vậy cho nên lúc nào mà mình thấy có một cảm giác khoan khoái, thích thú, dễ chịu, sung sướng, lúc đó mình phải nhìn kỹ liền, phát hiện ra tham ở trong đó. Đây là con mắt tinh vi đấy, con mắt trí huệ đấy, con mắt pháp bắt đầu thành tựu rồi đấy. Bây giờ mình thành ví dụ thêm cái nữa. Giữa mùa hạ đó, khoảng tháng 6, tháng 7 âm lịch đó, là ở trên Linh Quy Pháp Ấn nó vô cái mùa sầu riêng. Mà cái sầu riêng Linh Quy Pháp Ấn nó đặc biệt lắm. Một khi mà ăn sầu riêng đó rồi đó, thì là tất cả sầu riêng thành phố này không có ăn nữa. Tại vì cái sầu riêng này nó không thuốc, không phân, không tưới. Nó hoàn toàn là tự nhiên. Mà cái muối sầu riêng này nó vừa thơm, vừa béo, vừa ngọt, vừa bổ, vừa bùi. Bảo đảm có người chạy nước miếng á. Đó, rồi bây giờ mình thành nói thêm nữa. Lâu quá mình không có ăn me. Mà bữa đó mình thành đi nhà hàng, ta cho một cái ly đá me nó ngon không thể tưởng tượng nổi. Ly đá me để đậu phộng lên trên. Ha. Rồi xong khèo ở dưới đường mật ong. Để nước đá lên mà trời trưa nắng mà 37 độ vô ức vô một cái gì. Thì như vậy quý vị thấy nãy giờ cái tâm mình nó làm việc làm sao? Quý vị thấy cái thọ mình chưa? Mình thành nói để cho quý vị thấy cái thọ đó. Mình thành nói để cho quý vị nhìn thấy cái thọ của quý vị đó, thấy cái cảm giác của quý vị đó. Thì lúc đó là thọ tưởng hành thức của mình nó hoạt động liên tục trong cái lúc mình thành nói. Khi mình thành nói cái chất sầu riêng, quý vị thấy liền từng múi luôn. Quý vị thấy có gai sao, rồi nó có bật ra, rồi trong nó bao nhiêu múi. Hay mà chẳng những thấy muối mà thấy để vô miệng nếm, rồi nghe cái hương vị nó luôn. Cái thiệt thức của mình phải không? Cái tỷ thức vừa nghe cái mùi, rồi vừa cảm nhận cái vị, mà vừa con mắt thấy, rồi lỗ tai nghe, rồi nó làm liên tục trong đó hết trơn. Thì quý vị thấy rằng cái tâm mình nó hoạt động ghê gớm không? Cái hình bóng với trái sầu riêng, cái muối sầu riêng là tưởng. Ở trong này nó nói chà, chắc chứ sắp tới cái mùa này mình lên quy pháp ấn qua ta à, thì cái đó là hành, là cái gì nói chuyện thầm thầm đó, phải không? À, rồi mình lên trển rồi mình sẽ như thế nào, mình ăn thì mình thấy cái hình của mình ăn vậy luôn, phải không? Rồi cái lúc đó thì cái thọ mình sao? Trời, thơm béo bổ, khi nó chảy nước miếng ra, quý vị thấy chưa? Chứ không phải tự nhiên nó chảy ra đâu, tự nhiên nó tôm nước bọt nó không có, là nó cái thọ tưởng hành thức nó dẫn hành, rồi lúc đó cái thức nó biết rõ cái đó, nó biết rằng có cái hình bóng với sầu riêng đó, rồi có một cái là cái lời nói đó. Rồi có ăn cái cảm giác đó, cái thức nó rõ biết được như vậy hết. Quý vị thấy ghê không? Me cũng vậy. Me cũng vậy, rồi mấy cái món ăn nãy nói cũng vậy. Đó là nó vận hành đó, năm quẩn của mình vận hành đó. Bây giờ mình trở là mình đang chú trọng vô cái thọ. Thì những cái cảm giác mà dễ chịu khoan khoái đó thì cái tham nó sẽ đi theo, nếu mà mình không có chánh niệm. Cho nên Đức Phật nói đó là, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu đó, tức là kẻ phàm phu mà không có nghe chánh pháp á, quý vị đừng có tưởng đâu quý vị nghe lung tung lang tang đó là quý vị nghe chánh pháp nha. Chánh pháp là phải đúng theo những cái lời Đức Phật giảng ở trong kinh Nikaya. Cái mà từ đây về sau mình thành nói cho quý vị, nó mới có công năng phá được tham sân si. Còn nếu mình nghe những cái kia là tâm lý, xã hội, gia đình, đạo đức đồ này kia, sống tốt con người, cái đó là khác. Còn cái mà chánh pháp ở đây nói là nó phải đoạn tận được tham sân si, phá được phiền não. Thì Đức Phật nói cái kẻ vô văn phàm phu mà không nghe chánh pháp á, thì khi cảm giác, một cảm giác vui sướng thì giống như là đang bị trói bùa. Khi cảm giác một cảm giác khó chịu khổ thì giống như đang bị trói bùa. Khi cảm giác một cảm giác không khó chịu, không dễ chịu cũng giống như là đang bị trói bùa. Tại sao? Thí dụ như mình đã từng nếm qua cái món ăn đó rồi, phải không? À, hoặc là mình đã từng có những cái cảm giác dễ chịu về cái người nào đó hay là một cái sự vật, sự việc nào đó rồi, thì mỗi khi mà mình ở trong tâm mình á, mà mình muốn trở lại cái cảm giác đó, thì quý vị thấy cái muốn đó đó mà nó không được thì lúc đó nó như thế nào? Khổ không? Thì vậy là bị trói buộc trong cái cảm giác đó rồi. Bị trói buộc trong cái cảm giác đó rồi. Nhà nói cái đơn giản thôi, cái người ăn ớt mà nếu như lại cái chỗ đó mà giàu cho nhiều thiệt nhiều món mà không có trái ớt thì lúc đó làm sao? Thấy không ngon. Thì vậy cái cảm giác của mình bị trói buộc, bị trói cột. Thấy cái này sâu sắc không? Bây giờ thấy sâu sắc không? Rồi bây giờ mình nói cái chuyện mà dễ hiểu nhất đi, cái bạn bè nam nữ yêu thương với nhau, cái tuổi trẻ đó à, thì cái cảm giác yêu thương của nam nữ đó thì quý vị thấy có bị trói cột không? Cho nên đó, mình thấy cái trói cột tới cái mức mà nó không biết cái cảm giác là cảm giác. Cho nên nó chỉ cần thấy đứa bạn gái nó mà nó được một cái đứa thanh niên khác đăng hình lên trên Facebook thôi thì nó xảy ra án mạng, nó giết cái đứa mà đăng hình của bạn gái cũ nó đó. Nó ghen lên tường nó mức độ vậy đó. Hai đứa nó quen nhau mà sau đó nó không còn qua lại nữa. Bạn gái nó không muốn qua lại với cái cậu này nữa à, thì bây giờ nó quen với một cái bạn khác, bạn trai khác. Thì đứa bạn trai mới sau này nó đăng hình của đứa bạn gái cũ của nó đó lên Facebook. Hoặc là có chuyện thì karaoke chung nữa, đưa lên. Thì cái thằng bạn cũ trước này đó là nó đi đến nó xử. Quý vị thấy ghê gớm không? Bây giờ rất là khiếp sợ. Mà tất cả cái đó là cái gì? Đều là cảm giác si mê ở trong cái cảm giác. Và mình đau khổ dài dài. Mình đã đau khổ vì cảm giác, mình đang đau khổ vì cảm giác, và mình tiếp tục khổ đau vì cảm giác nữa nếu mình không biết tu tập theo chánh pháp. Mình không có thấy. Tại vì sao? Tại vì nó bị cái tham dục ở trong cái cảm giác đó, và nó bị cái bản ngã trong cảm giác đó. Nó muốn chiếm cái người đó, muốn chiếm cái cảm giác đó duy nhất chỉ là của nó. Mà nó không biết rằng là gì? Không có gì là tôi, không có gì là của tôi. Cảm giác đó là vô thường. Làm sao cái cảm giác đó mà duy nhất độc chiếm một mình được? Nó là vô thường mà. Thân là vô thường, cảm giác là vô thường. Tất cả sự yêu thích, hờn giận này nọ kia, tất cả những cái đều là vô thường, là biến đổi. Do mình không biết được cái biến đổi đó, mình muốn là chiếm hữu. Mình muốn là duy nhất của một mình có thôi. Và từ cái chỗ đó mình khổ đau nếu mình không biết tu tập. Trở lại cái vấn đề bạn bè đồng nghiệp của mình, nếu mình có làm chủ cảm giác, có nhìn nhận, thì mình đâu có cái chỗ mà mình biết cái cảm giác khó chịu mình khổ như thế nào. Cho nên mình không muốn những người thân của mình phải chịu cái cảm giác khó chịu đó. Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Một khi mà cái nổi sân lên á, người khác nổi sân với mình thì mình thấy cái cảm giác rất là khó chịu. Cho nên mình sẽ không muốn nổi sân đối với người khác. Cái đó là cái trí huệ mình từ từ nó phát sanh đó. Rồi đó, nó sân tùy miên. Là khi mà có cảm giác khó chịu đó, thì nó sân nó đi theo. Mình thành ví dụ rất đơn giản thôi. Quý vị đi ngoài nắng 38 độ C mà quý vị có cái cảm giác khó chịu, thì cái cảm giác đó là tốt hay là xấu? Tốt hay xấu? À, nói lại. Có cô nói là xấu, mấy người khác nói coi. Chỗ này là chỗ quan trọng nè, cho nên chỗ này là quý vị phải phân biệt rõ nè. Phải giảng trạch, phải phân biệt, phải thấy rõ. Nếu như mình gặp trời nóng mà mình có cảm giác khó chịu, đó là cảm giác bình thường. Nhưng mà trong cái cảm giác khó chịu đó, mình cộng thêm cái gì? Cái gì? Cái bực. Bực bội, thì cái bực bội đó đó mới là cái sầu, mới là cái sân. Để ý kỹ nha, để ý thiệt kỹ cái chỗ này. Nếu như mà mình gặp cái trường hợp khó chịu, nóng hay là lạnh, thì cái cảm giác đó là bình thường. Mình biết lúc đó có cảm giác khó chịu vì nó nóng, lúc đó cảm giác khó chịu vì nó lạnh. Nhưng mà ở phía trong cái cảm giác đó đó, nó có cái chữ bực, bực bội. Tại sao trời nóng dữ vậy? Bực bội quá đi, khó chịu quá đi. Thì đó là từ cái cảm giác thân, nó đi qua cái cảm giác của tâm. Hai loại cảm giác của thân và cảm giác của tâm. Thì từ cái cảm giác bực, cái cảm giác khó chịu của thân, nó đẩy qua cái cảm giác khó chịu của tâm, nó sanh ra cái bực bội lên, cái đó là sân. Mà thường thường á, mình không có tu tập á, thì luôn luôn cái cảm giác khó chịu là sân nó đi theo. Cho nên Đức Phật gọi là sân tùy miên á. Cái bực bội nó sẽ đi theo miên diễn ở trong cái cảm giác khó chịu, nếu mình không biết tu. Quý vị thấy sâu sắc không? Giờ mình tập mà để ý đi. Tập để ý. Còn cái cảm giác si thì mình thành chưa khai triển. Mình thành nói những cái gần gần dễ cho quý vị thấy. Bây giờ làm sao để mình chuyển hóa cái cảm giác này? Làm sao để mình chuyển hóa cái phiền não ở trong cảm giác này? Thí dụ như bây giờ nó khởi cái bực lên, lúc đó mình nói là sao? Mình dùng như lý tác ý. Như lý tác ý là mình suy xét đúng chánh pháp, mình xét đúng sự thật, xét đúng chánh pháp. Thì mình phải dùng những cái lời nói đúng chánh pháp suy xét. Và mình nói vậy nè: bộ giận sướng lắm hả? Sắp sửa nó nổi giận là mình thấy cái cảm giác nóng lên đây nè, nó bừng bừng bừng lên ha, nó muốn phát ra. Cái mình nói vậy nè: giận sướng lắm hả con? Giận sướng lắm phải không mày? Mình nói chuyện với nó, giận sướng lắm hả? Giận khỏe lắm hả? Giận vui lắm hả? Mà có biết cái giận này nó dẫn đi tới đâu không? Mình hỏi cái cơn giận mình đó, tại vì tất cả những cái tham sân si nó là một pháp thôi à. Mình phải đối thoại với nó. Chứ nó không phải mình. Quý vị trời, để ý cái này kỹ nha. Cái này rất quan trọng mà, cái này là phương pháp hành đó. Là mình phải đối mặt. Mình nhìn thẳng vô mặt nó. Mình coi thí dụ như nó nóng ngay cái lồng ngực á, thì mình để cái tâm mình vô ngay chỗ nó nóng đó, mình nói chuyện với nó. Tại vì nó là một pháp. Mình nói chuyện ngay cái chỗ đó đó, mình nói hồi á: giận sướng lắm hả con? Giận khỏe lắm hả? Giận vui lắm hả? Thấy không? Giận rồi đi đến đâu? Giận, cái giận này, cái sự quán chiếu, cái sự nguy hiểm của cơn giận. Mình coi cái giận này nó đưa mình đến đâu? Nó đưa đến chỗ vợ chồng không dòm mặt nhau, khó chịu với nhau. Rồi đó, rạn nứt tình cảm, ly thân, thậm chí ly dị, thậm chí tới những cái chỗ mà ngày nay mình khủng khiếp trên báo chí, không thể tưởng tượng nổi, phải không? Ngay thời Đức Phật, quý vị, đã có cái trường hợp đó, đã có một cái trường hợp đó, mà cái sự sân hận đó là đã chặt với nhau ngay thời Đức Phật đó. Mà trong tạng kinh đó, mình chỉ thấy có một hai trường hợp thôi, mà bây giờ thì mình thấy khiếp và báo ngày nào cũng thấy ghê quá, ớn quá. Mà cái đó là từ gì? Từ cái cảm giác sân, chứ có gì đâu. Thì bây giờ mình nói nè, cái nguy hiểm của cái cảm giác sân hận này nè, cái sân này nè, nó đưa mình tới cái chỗ khổ mình, khổ người, khổ cho cả hai, khổ cho tất cả, không có lợi ích gì hết á. Chấm dứt đi, đẩy nó ra, đẩy cảm giác sân đó, đẩy ra, đẩy nó ra, đẩy nó ra, rồi đóng cửa lại, không cho nó vô nhà. Từ bỏ nó, diệt tận nó, không có chấp nhận nó, bứng gốc nó, bứng gốc rễ nó, quăng nó đi, không cho nó sanh khởi lại trong nội tâm của mình nữa. Thì cái lúc đó là mình đang dùng như ly tắc ý đó. Mà đây là pháp lệnh đó, Đức Phật dạy trong kinh Nikaya đó. Thì cái lúc đó mình nói như vậy đó, mình đối thoại nó, thì quý vị sẽ để ý, rồi bắt đầu mình á dùng cái tâm từ. Mình dùng cái tâm từ mình trị nó. Mà nếu mà mình mạnh thì mình nói vậy là ở đây bắt đầu nó tan, mình thấy rõ liền. Cái chỗ nào nóng mà mình hướng vô tâm ngay chỗ đó, mình nói ngay chỗ đó, thì cái chỗ đó nó sẽ dịu xuống từ từ, nó lắng dịu, lắng dịu, lắng dịu, lắng dịu. mà nó chưa lắng nữa là mình dùng mạnh nữa, rồi bắt đầu mình dùng cái từ bi quán. Dùng từ bi quán mình nói người ta không hiểu mà, người ta không hiểu đạo mà, thôi tha thứ cho người ta đi, chấp nhất làm chi, phải không? Tu để cho nó dễ thương chứ, phải không? Mà người ta sân si, người ta không hiểu đạo, mà giờ mình sân si với người ta thì mình có khác gì với người ta đâu. Thôi tha thứ đi, mở rộng cái tình thương đi, phải không? À, mình nói vậy đó, mình dỗ ngọt nó hồi, cho nên tùy lúc nha, có lúc thì mình dùng đấm, mà có lúc mình xoa. Biết cái vụ đấm xoa không? Rồi có lúc vừa đấm vừa xoa, trong uống ngoài thoa, vừa đấm vừa xoa, mà trị cái tâm bệnh đó. À, thì quý vị thấy rằng là quý vị hướng tâm vào ngay cái chỗ đó quý vị nói đó, quý vị quán chiếu thì cái đó nó tan tan tan tan. Cái chỗ mà nóng đó đó, cái chỗ nóng ở đây đó, hoặc là cái chỗ nóng ở đây nè, nóng này nè ha, nó tan từ từ từ từ từ từ từ từ, cái từ nó mát lần lần nó dịu cho tới lúc đó bình thường. Cái đó là quý vị trị tận gốc của phiền não đó. Đó là trị tận gốc á. Còn cái vấn đề mà vô uống ly nước lạnh, hoặc là đi tránh mặt chỗ khác, hay là lấy cái câu niệm Phật niệm chứ hồi mà nghĩ lại nó cũng giận nữa, phải không? Mà cái đó là quý vị đào thẳng cái gốc của phiền não, mà quý vị trị xong rồi là quý vị bứng gốc luôn, nó đi tới cái chỗ đoạn tận tham sân si luôn. Nó sâu sắc như vậy đó. Tại vì nó phát ở chỗ nào thì ngay chỗ đó mình trị. Mà mình trị mà mình thấy rõ nó tan luôn, tất cả cảm thọ nó tan, cái cảm thọ sân á, cái cảm thọ mà nóng á, nó tan cái chỗ đó. Mà quý vị cứ trị vị điếc là mai mốt mà nó thấy trời đất ơi, đâu có lợi ích gì đâu, nguy hiểm quá à, sân nguy hiểm. Mà khi mà nó thấy rõ đó rồi thì lúc đó nó hết sân luôn. Đây là pháp của Đức Phật dạy đó. Thấy màu nhiệm chưa? Thực hành nó mới nhiệm màu. Hiểu thì nó đã màu nhiệm, nhưng mà thực hành nó mới nhiệm màu. Cho nên nếu mà nói rộng ra đó thì cái cảm giác này á hay lắm. Đức Phật dạy rất là rõ, rất là rõ. Rồi lúc nào quý vị thấy nó trì trệ đó, nó lờ đờ, nó mờ mờ, nó không có chịu tinh tấn, quý vị trị nó liền. Quý vị nói muốn ngủ hả? Giờ này giờ nghe pháp muốn ngủ hả? Ngủ 50 năm rồi chưa đã hả con? Mình nói với nó vậy đó, mình nói với cảm giác ngủ của mình á, thấy không? Ngủ 50 năm rồi, ngủ 60 năm rồi, ngủ 40 năm, 30 mấy năm, ngủ 70 năm rồi chưa đủ hả? Thấy không? Ngủ vô lượng kiếp rồi, bao giờ tiếp tục ngủ nữa phải không? Ngủ giấc ngủ ngàn năm không nghe chân diệu pháp phải không? Tỉnh đi, đánh tiếng chuông lên. Mình phải dùng cái roi cho mạnh, mình quất vô nó, quất con trâu. Biết con trâu đó không? Quất mạnh nó vô, con trâu đen nó quất. Tại sao mà si mê như vậy? Tại sao mê muội như vậy? Tại đam mê cái này, rằng muốn làm tông đồ đệ tử của Trư Bát Giới hả? Mình hỏi nó vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên là cái trì trệ đó, mình hướng vô ngay cái chỗ nào nó phát ra cái trì trệ đó, hoặc là ở trên mặt, hay là ở chỗ nào đầu, hoặc là lòng ngực, cái chỗ nào thì mình hướng vô ngay chỗ đó mình nói với nó, thì lúc đó tự nhiên nó tan ra. Đây là trực tiếp à, trực tiếp đánh thẳng vô tổng hành dinh của phiền não, chứ không phải mà cái ngồi mà tưởng tượng cầu cứ lại ngoài cầu Phật độ cho con, mà có mấy chục năm rồi cũng sân si phiền não nguyên nguyên hà, Phật sao độ được? Mình phải tu, mình phải thực tập cái pháp của Phật dạy, phải thực tập và phải nhìn ra nó như thế nào, nó ở chỗ nào. Cho nên thường thường Minh Thành nói rằng phải biết được tên tuổi, mặt mũi và tánh tình của phiền não mình mới trị nó được. Tên tuổi nó là cái gì đó, mặt mũi nó là cái gì, tánh tình nó là cái gì, cái tác hại của nó ra thế nào, nó vận hành ra làm sao, thấy rõ hết. Không có cái nào mà mình không rõ hết đó. Như vậy mới gọi là toàn giác, như vậy mới gọi là chánh giác, phải không? Như vậy mới gọi là tỉnh giác, như vậy mới gọi là trí huệ, trí giác. Còn này tu theo giác mà nhìn thấy mình giờ ngọ nghe pháp cũng vậy, giờ tụng kinh cũng vậy, giờ ngồi thiền thì vậy. Xong luôn, xong luôn, thấy chưa, hết cuộc đời luôn. Cho nên tu hoài mà không thấy gì chứ. Bó tay chấm cơm, rồi bó chân, rồi xong rồi bó người, rồi cuối cùng là bó chiếu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.